Luyện khí 10 vạn năm. Chương 54, 54, phân bộ linh bảo các quận Thiên Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người này chỉ có tu vi kim đan hậu kỳ, cũng dám tới ngăn cản Từ Dương. Từ Dương cười lạnh, nói, ta là Từ Dương, tìm hội trưởng các ngươi có chút việc. Hội trưởng, một tên hộ vệ nghi ngờ nhìn Từ Dương, thấy Từ Dương chỉ có tu vi luyện khí kỳ. Lập tức hung ác nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hội trưởng chúng ta là người ngươi muốn gặp là có thể gặp sao? Mau cút cho ta. Từ Dương đã quá quen với loại người này, cũng không nổi nóng với bọn hắn, chỉ thản nhiên nói, mời hai người các ngươi tránh ra, ta có chuyện vô cùng trọng yếu. Một tên hộ vệ trong đó giống như nghe được chuyện gì buồn cười, cười lạnh nói, chuyện quan trọng? Một tên luyện khí kỳ nho nhỏ thì có thể có chuyện quan trọng gì? Lập tức xéo ngay cho ta, không nên ép chúng ta động thủ. Đúng vậy, xéo đi nhanh lên, nếu không cũng đừng trách nắm đấm của chúng ta không có mắt. Một tên hộ vệ khác cũng bóp bóp nắm tay, uy hiếp nói, Từ Dương bị hai tên hộ vệ làm trễ nải thời gian lâu như vậy, vô cùng khó chịu, lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Nhanh mở cửa cho ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tên hộ vệ thấy Từ Dương chỉ là luyện khí kỳ cặn bã nhất mà cũng dám bất kính đối với bọn họ, nhổ một bãi nước bọt lên mặt đất. Con mẹ nó, ngươi tự tìm cái chết. Vừa mới nói xong, đột nhiên đánh một quyền về hướng mặt Từ Dương. Nếu như Từ Dương thật sự là một tên luyện khí kỳ bình thường, Từ Dương tuyệt đối sẽ bị một quyền này oanh đến ngay cả cặn cũng không còn. Nhưng mà, Từ Dương cũng không phải một tên luyện khí kỳ bình thường. Ánh mắt Từ Dương lập tức lạnh lẽo. Xéo đi, oanh, thanh âm này rơi vào tai hộ vệ. Trong một sát na, hai người bị một khí tức mờ mịt bao phủ. Thân hình trì trệ, một cỗ cự lực nện vào ngực hai người. Hai người lập tức oa một tiếng kêu thảm, thổ huyết lùi lại mấy bước. Tránh ra, Từ Dương tiến lên một bước. Tiếng nói lạnh như băng giống như là từ cửu u trong địa ngục truyền tới. Hai tên hộ vệ vẻ mặt hoảng sợ nhìn Từ Dương, giống như đang nhìn một ác ma. Ngươi không phải là luyện khí kỳ, ngươi tới đây làm cái gì? Hộ vệ hữu khí vô lực hoảng sợ nói. Tránh ra. Từ Dương không để ý đến hai người này, vẫn thản nhiên như cũ nói. Hai người hộ vệ kia không biết làm sao, nhìn đôi mắt Từ Dương lộ ra vẻ khát máu, cảm giác mình giống như là bị lang sói để mắt tới dê vậy. Hai người vội vàng lảo đảo đứng lên, chạy vào trong sân. Đúng lúc này, một giọng nói già nua nhưng hùng hậu từ trong sân truyền tới. Vị tiểu hữu này, hùng hổ dọa người như vậy, không tốt lắm đâu. Thoại âm rơi xuống, một lão nhân tóc bạc hoa râm, tinh thần khỏe mạnh, xuất hiện ở trước mặt Từ Dương. Chính là người này, cứng rắn muốn xông tới. Hai người hộ vệ kia nhìn thấy người này, giống như nhìn thấy cứu tinh, mặt lộ vẻ kinh hỉ, lảo đảo trốn đi, quỳ trên mặt đất nói. Khuôn mặt Trương Thiên Tuấn sắc lạnh vô cùng, một đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào Từ Dương, lộ ra ý lạnh thấu xương. Ngươi không có định giải thích một chút sao? Từ Dương cười khẩy, lão nhân này, nguyên anh ngũ trọng mà thôi. Khẩu khí lại rất điên cuồng. Lão đầu, ngươi chính là hội trưởng nơi này sao? Từ Dương hỏi, bây giờ hắn chống nạnh, ngoài miệng tùy ý ngậm một thứ quả màu đỏ, nhìn qua vô cùng ngả ngớn. Triệu Thiên Vũ vừa mới cất xong linh thuyền đi tới, vừa vặn liền thấy một màn này, suýt chút nữa lảo đảo ngã nhào trên đất, mắt đảo một hồi. Tiếp đó quay đầu chạy trở lại bên cạnh linh thuyền, khởi động linh thuyền, bỏ trốn mất dạng. Làm càn, ngươi có thái độ gì? Nhanh chóng quỳ xuống nói xin lỗi, nếu không lát nữa để cho ngươi chết không toàn thây. Hộ vệ canh cổng vừa mới bị Từ Dương đánh xong, bởi vì có Trương Thiên Tuấn đến, lại bắt đầu chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng sủa bậy. Ánh mắt Từ Dương hơi lăng lệ, bước nhanh về phía trước. Một cái tát xuất ra, một trận linh khí màu trắng tràn ngập giống như sương mù. Trước mắt một mảnh trắng xóa. Oanh, một cái tát hung hăng đánh vào mặt hai người bọn họ. hai tên hộ vệ còn chưa phản ứng kịp đã bị quạt bay. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, nhanh như thiểm điện, Từ Dương đánh xong, Trương Thiên Tuấn còn chưa phản ứng kịp. Sau một lát, linh khí sương mù màu trắng tán đi, Trương Thiên Tuấn mới phản ứng lại. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở trên tường phía sau lưng có thêm hai cái lỗ thủng hình người. Mà hai hộ vệ đang nằm trong hồ nước ở sân. Một thân chật vật, tiểu hữu có ý gì? Sắc mặt Trương Thiên Tuấn trong nháy mắt đen như đáy nồi. Nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Từ Dương. Nắm đấm nới lỏng lại chặt lại. Hận không thể lập tức đánh nhau với Từ Dương. Chỉ là lòng có kinh nghi, không dám xông tới. Hắc hắc, ta tìm ngươi có việc. Từ Dương thản nhiên nói. Vẫn là bộ dáng không đếm xỉa tới ai kia. Trương Thiên Tuấn liếc nhìn Từ Dương vài lần. Thấy Từ Dương mặc dù thái độ ngả ngớn, nhưng mà giống như đúng là có chuyện nói với mình. Chuyện gì? Trương Thiên Tuấn nghi ngờ hỏi. Ông ta cùng Từ Dương vốn không quen biết. Ở đâu ra chuyện gì để nói? Bỗng nhiên, lúc ông ta lần nữa nhìn về phía Từ Dương chợt phát hiện. Người này nhìn hình như có chút quen mặt. Người là Từ Dương. Đột nhiên, Trương Thiên Tuấn nghiêm nghị nói. Trong ánh mắt hoảng sợ giống như gặp quỷ vậy. Thấy phản ứng của ông ta, Từ Dương cảm giác có chút buồn cười. Bình tĩnh, ta không phải là tới tìm ngươi gây phiền phức. Ta chỉ là tới hỏi ngươi chuyện của Ma Thiên Cuồng Giao. Ma Thiên Cuồng Giao, nghe được lời này, sắc mặt Trương Thiên Tuấn trở nên nghi hoặc. Ánh mắt quét tới quét lui trên thân Từ Dương. Ngươi hỏi vấn đề này làm gì? Bây giờ vấn đề về Ma Thiên Cuồng Giao trên khắp quận Thiên Vũ là chuyện lớn hàng đầu. Một hung thú tu vi có thể sánh ngang với động thiên cảnh. Một khi xuất hiện bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, chính là tai họa của toàn bộ quận Thiên Vũ. Yêu thú đã không còn ở Thiên Dương Tông. Nó đã trốn ra ngoài. Từ Dương thản nhiên nói. Dừng một chút, Từ Dương hữu nói. Kỳ thực cũng không phải trốn ra được. Là bị các ngươi thả ra. Có người sửa đổi trận pháp phong ấn khiến cho đại trận phong ấn mất đi tác dụng. Thả hung thú kia ra ngoài. Lời thốt ra từ miệng của Từ Dương nhẹ bẫng như thế nhưng mà nghe vào trong tai Trương Thiên Tuấn. Lại giống như sấm sét giữa trời quang. Khiến ông ta chấn kinh hồi lâu cũng không thể phản ứng lại. Người mới vừa nói. Ma Thiên Cuồng Giao đã trốn ra ngoài phải không? Giọng của Trương Thiên Tuấn run rẩy nói. Vẻ mặt màu xám cho như phụ mẫu chết. Bình tĩnh, ta chỉ tới hỏi một chút mà thôi. Thế lực có thể phóng thích hung thú kia ra ngoài. Cũng chỉ có mấy người các ngươi mà thôi. Tất nhiên không phải là các ngươi làm. Ta đang đi tới từng nhà hỏi một chút. Từ Dương từ tốn nói. Khi hắn nhìn thấy biểu hiện ngây dại cùng kinh hoàng của Trương Thiên Tuấn thì đã biết rằng chuyện này cùng không liên quan đến Linh Bảo Các. Tất nhiên chuyện này không liên quan đến các ngươi thì ta cũng sẽ không quấy rầy. Từ Dương nói xong, xoay người rời đi. Tất nhiên ở đây không có. Vậy thì đi chỗ khác xem. Chờ lâu một phút là thêm một phần nguy hiểm. Cách chương.